Không khí u ám đi theo anh tới, làm ảnh hưởng vẻ đẹp thiên nhiên mà cô đang tận hưởng. Vương Tiện Tiện tiễn anh ra tận cửa, nụ cười còn rực rỡ hơn khi nãy. Mộ Yên Thần nhỏ giọng bên tai cô nói, đi thôi. Cô còn chưa kịp phản ứng, thì tay đã bị người anh nắm dẫn về phía trước. Cô bỗng chốc ngớ ngẩn, quay đầu nhìn anh hỏi, em không cần đến lớp để học tiếp sao? Người phía trước nhàn nhạt trả lời nói, anh xin nghỉ rồi. Xe vững vàng đi tới, Mộ Yên Thần trầm ổn, mở ra cửa, ánh mắt thâm thúy, lãnh đạm. Anh muốn hỏi cô đi nơi nào, nhưng cô không trả lời, nên anh tự chọn phương hướng lái xe đi. Cô đột nhiên hỏi nói, tại sao anh không mắng em? Khuôn mặt nhỏ nhắn tái lên, Lan Khê nghiêng đầu nhìn anh hỏi rõ. Tại sao anh không tiếp tục dạy dỗ em phải cố gắng học hành đàng hoàng, phải biết có trách nhiệm với tương lai của bản thân? Ngày trước anh vẫn thường nói em như thế cơ mà. Con người trong mắt anh lập tức trở nên đen tối. Tay nắm chặt, tay lái đột ngột quẹo cua, anh lạnh như băng cất giọng. Những lời này là ba đã nói với em rất nhiều, không cần anh phải lặp lại. Thế nhưng anh trước cũng từng nói như vậy, hơn nữa anh là anh trai của em, là trưởng bối của em, đương nhiên anh có tư cách dạy bảo em chứ. Giọng nói của cô rất mềm, nhưng lại là những cú đánh nặng nề giáng xuống ngực của anh, làm cho nó đau ê ẩm. Mặt của anh trở nên căng thẳng, mũi của Lan Khê chua xót, cảm thấy rất uất ức, khí lực toàn thân dường như bị hút sạch, vô lực dựa vào ghế. Đến nơi, cô vẫn không có động tĩnh. Mộ Yên Thần thì cố gắng ổn định lại tâm tình rồi mở cửa xuống xe. Chờ lâu thấy cô không có ý định bước xuống, anh nhanh chân đi đến phía đối diện để mở cửa. Anh nhắm mắt, chuẩn bị tinh thần nghe những ngôn ngữ sắc bén công kích từ phía cô mang đến. Anh nghiêng người gọi nhỏ, Lan Khê. Những lời kế tiếp còn chưa kịp nói, thì anh đã phát hiện hốc mắt cùng chóp mũi của cô là một màu đỏ thẫm bao lấy. Mày kiếm của anh liền vặn ngược theo bản năng đến gần, giọng nói dịu dàng đầy quan tâm. Sao vậy? Lan Khê đem hai tay che lại đôi mắt nói, em chỉ được 39 điểm, em ngốc thế, chắc chắn mẹ sẽ vô cùng đau lòng. Thanh âm run rẩy chất chứa sự nghẹn ngào, cô cảm thấy mình vô cùng kém, vô cùng thừa thãi. Vì sao lại trở nên như vậy? Hai người cô vừa tin tưởng dựa dẫm, bây giờ đều không còn. Mẹ đã bỏ đi thật xa, còn anh hai của cô lại trở nên biến chất. Ngực như bị một cây búa đập xuống, sự đau đớn lan ra toàn thân. Anh lâm vào trạng thái mờ mịt, đau đến luống cuống. Môi mím nhẹ, rồi nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, vuốt nhẹ tóc cô. Hơi thở của anh rơi vào trán cô, giọng nói tha thiết êm dịu. Lan Khê, ngoan. Lan Khê, đừng khóc. Không biết từ lúc nào anh đã hôn lên trán của cô, đôi môi mỏng triền miên với những sợi tóc trên mai. Giờ đây nước mắt bao trùm lên mọi giác quan của Lan Khê, không biết từ lúc nào đã bị anh ôm lấy. Cô chỉ cảm thấy cả cơ thể nhẹ bẫng, tỉnh ra mình đã như một loại động vật nhỏ an tĩnh nằm trong ngực của anh. Nơi anh mang cô đến chính là nhà riêng của anh tại thành phố C. Khi Lan Khê giật mình tỉnh giấc, đã thấy mình đang nằm trên một chiếc ghế salon rộng lớn. Vì khóc quá nhiều nên hai mắt đã sưng, hốc mắt đỏ au và vương lại những giọt nước mắt. Cô nhún người thì cảm thấy bộ ghế này còn êm ái hơn giường ngủ của chính mình. Cô lại lười biếng thả mình nằm xuống, không muốn tỉnh dậy. Nằm hồi lâu thì nghe thấy tiếng động xung quanh, cô mới lồm cồm bò dậy. Khuôn mặt sau đi được nước mắt xối qua, lại càng trở nên thanh thuần ngọt ngào. Ngơ ngác nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của Mộ Yến Thần. Trong thư phòng, Mộ Yến Thần đang dùng laptop trò chuyện với cấp dưới. Khi cánh cửa phòng được mở, anh ngước mắt và khẽ dừng lại. Anh trầm giọng phân phó người bên kia. Trước, cứ làm theo kế hoạch này đã. Rồi sau đó nhấn nút tắt máy. Lan Khê không dám đi vào, kinh ngạc nhìn. Tay đang cầm khóa cửa buông ra, nhỏ giọng. Vì sao anh không đến công ty làm việc? Ánh mắt của anh mệt mỏi, căng thẳng. Cho cô biết được dạo gần đây anh rất bận, vô cùng bận. Mộ Yên Thần đứng dậy, đem bút văn kiện đặt lên bàn, đem cánh cửa mở rộng, cố che đi sự mệt mỏi lãnh đạm. Em đói bụng chưa? Mới vừa khóc một trận kinh thiên động địa mới hao hết sức lực, giờ phút này dạ dày cô trống rỗng, hàng lông mi dài run lên gật đầu. Thế bây giờ em muốn ăn gì? Cô nghe anh hỏi vậy, lập tức nhỏ giọng ngập ngừng đáp. Cơm chiên trứng, có được không ạ? Mộ Yên Thần ngưng mắt nhìn cô hồi lâu, sau đó vội vàng cúi xuống, che giấu ngọn lửa cháy bỏng đang nổi dần lên. Bàn tay mơn trớn trên đỉnh đầu của cô, giọng nói êm ấm. Ra sofa ngồi chờ anh một chút. Vừa nãy khi anh ôm cô đã khóc rất nhiều, bị giáo viên hung hăng phê bình. Cô đã xấu hổ, tủi thân, rồi cô lại nhớ đến người mẹ đã mất. Anh chưa từng cảm giác khi nhớ mong người thân thì người ấy không còn trên đời này sẽ như thế nào. Nhưng chắc chắn cô sẽ đau đến tê tâm liệt phế, cho nên anh không dám ôm cô quá lâu. Vì quá thương cô, quá nhớ cảm giác khi được hôn cô, nhiệt độ trên môi lại trở lên nóng rực. Anh suýt một lần nữa không khống chế được bản thân. Anh, tại sao anh không mắng em? Anh không dạy dỗ em. Anh cũng là anh hai, là trưởng bối của em. Những câu nói này lặp lại, có lẽ là thế. Nếu lấy tư cách trưởng bối thì sẽ lấy sắt rèn không thành thép mà mắng, răn đe dạy dỗ. Nhưng anh lại không như vậy, anh lại cố tình thích cô. Những việc không tốt về cô ảnh hưởng đến tình cảm của anh. Cô thì không tốt thì đã sao chứ, không nghe lời thì thế nào. Dù cô có ngốc hơn heo, tính tình phản nghịch chống đối, thì anh vẫn như cũ. Vẫn thích cô, vẫn muốn cô. Anh sẽ dùng hết sức mình để giúp cô tiến bộ hơn bây giờ. Xoa xoa mi tâm, áp chế ngọn lửa nóng bỏng trong con ngươi. Mộ Yên Thần cố gắng chuyên tâm vào việc nấu ăn. Từ phòng bếp đi ra, anh thấy cô đang ngồi trong phòng khách. Cánh tay say sưa di chuyển theo sự bơi lượn của chú cá vàng trong bể. Anh đem bát cơm chiên thơm phức đặt lên bàn. Cô kinh ngạc, ngước mắt thấy anh, rồi lại nhanh chóng cúi đầu. Tay nắm thật chặt chiếc muỗng mà anh đưa tới. Mùi thơm kích thích cảm giác thèm ăn, lòng vào đấy là hương vị của sự ấm áp. Lan Khê ngậm một muỗng cơm vào miệng, viền mắt của cô liền ánh lên. Lông mi dài chuyển động, chóp mũi một hồi chua cay. Thật sự mùi vị anh làm khá tốt, chỉ là vị chát chát nơi đầu lưỡi làm cô không thể nuốt trôi. Mộ Yên Thần nhanh chóng phát hiện ra sự khác thường của cô, ánh mắt theo từ không trung bao phủ khan khan hỏi. Mạn hả, đúng không? Bàn tay đặt ở trên bàn nắm chặt lại, cô không cách nào thốt ra câu trả lời, chỉ có thể cứng ngắc gật đầu. Lần tới anh sẽ chú ý. Ánh mắt của anh nhìn cô đầy dịu dàng nhưng không thiếu đi sự nóng bỏng. Tình cảm mãnh liệt càng ngày càng giống như một con ngựa mất dây cương. Mộ Yên Thần vội vàng cụp mắt xuống. Em ăn xong thì nghỉ ngơi một tí đi. Sau đó đem bài kiểm tra cho anh xem, anh sẽ giúp em phân tích đúng hay sai. Sau khi ăn xong, bầu không khí lại trở lên an tĩnh ngượng ngùng. Bên ngoài trời ngã về chiều, Lan Khê lấy bài kiểm tra để lên trên bàn. Lúc này cô mới để ý rằng đầu gối của mình vướng phải khay bàn, nên mình đã phải cuộn hai chân lên. Nhích người ngã về sau, không may liền đụng phải khuỷu tay to lớn của ai kia. Giọng nói của Mộ Yên Thần rất êm ái, không nhanh không chậm truyền tới. Anh tỉ mỉ cẩn thận phân tích những phương trình hóa học, không dài dòng, chỉ đôi ba câu đã đi vào trọng điểm. Giảng đến một nửa bài thì cô đã hoàn toàn thông suốt. Lúc này mới cảm thấy mình ngốc đến cỡ nào. Hàng mi dài rung lên, cô nghiêng mặt quan sát gò má quen thuộc. Vẫn như cũ, hoàn hảo, từng đường cong cứ như được thượng đế tự tay mài giũa, nên mới tạo ra được một kiệt tác hoàn mỹ đến như vậy. Nhưng sự lát sắc lạnh, xa vời của ngày xưa đã đâu? Sao cô tìm hoài không thấy? Vì sao giờ đây chỉ còn sự mềm mại, ôn hòa, dịu dàng như dòng nước rót thẳng vào trong lòng của cô? Gương mặt cô tái nhợt, cô bất lực phải thừa nhận rằng thật ra từ lâu rồi cô đã để ý đến sự thay đổi của anh. Cô nên sớm chú ý tới tình cảm của anh đối với cô đã vượt quá tình cảm của một người anh trai dành cho một cô em gái mới đúng. Nhưng là đầu óc của cô mụ mị, chỉ vì thời gian trước hai người vô cùng thân thiết, sớm chiều chung đụng nên đã bỏ quên con người thật của anh. Anh vốn là người sinh tính trời lạnh lùng, đối với người thân anh còn có một chút nhân nhượng, nhưng đối với kẻ bên ngoài, anh sẽ dùng lý trí và sự khôn ngoan của mình để qua lại với họ. Anh vô cùng bài xích kẻ nào mon men muốn tiếp cận, muốn gần gũi. Hơn 20 năm sống ở nước ngoài, không một ai cùng anh đón những sự kiện đặc biệt. Tết Trung Thu, Đoan Ngọ, thậm chí ngày đầu năm mới, sinh nhật. Chỉ có một mình anh với bốn bức tường lạnh lẽo, không cho ai, Không ai cho anh một sự ấm áp, chỉ có sự lạnh giá như băng của thiên nhiên thấm vào sâu xương tủy. Nếu như anh trước đây sẽ không bao giờ dịu dàng hỏi han cô như vậy, không bao giờ quan tâm sở thích, thói quen, không bao giờ hỏi cô dùng dầu gội nào, dùng son môi vị gì. Cũng không bao giờ kiên nhẫn dỗ dành khi cô khóc. Mặc kệ thành tích tệ hại của cô, cũng sẽ không nguyện ý bỏ bê công việc, ra sức giảng dạy giúp cô lấy lại căn bản. Cô càng nghĩ, lại càng cảm thấy chua xót. Khi tầm mắt của anh quay sang, cô không kịp thu hồi ánh mắt, và cứ thế hai người im lặng nhìn nhau. Mộ Yên Thần thấy cô lại không để tâm vào bài học, liền nhỏ giọng hỏi. Em sao thế? Cố đè nén ngọn lửa rực từ tận đáy lòng, mắt của cô trầm tĩnh. Trong trẻo như làn nước mùa thu kêu to nói. Anh hai, chúng ta quay về như xưa có được không? Cứ giống như trước kia đi, khi anh vui thì anh bỏ công ra dạy dỗ cô vài điều hay lẽ phải. Thời điểm anh bực bội thì có thể mặc kệ, quát tháo, anh bận rộn, thì cứ xem cô như là kẻ qua đường. Mộ Yên Thần nghe vậy lập tức đen mặt, con ngươi trong mắt trở nên bén nhọn. Anh sao lại không hiểu ý muốn của cô? Một tràng khí lạnh tăm tối nhanh chóng thoát khỏi người của anh, tản ra khắp xung quanh. Anh mím môi áp chế lửa giận, đứng dậy. Mở miệng hỏi. Em có khát không? Anh đi rót cho em ly nước. Lan Khê đau xót ngửa đầu nói. Anh hai không cần lẩn tránh em nữa. Em không muốn tình trạng này cứ tiếp tục xảy ra. Bóng dáng anh Tuấn che đi một tầng khí lạnh, xoay người. Không muốn như thế nào? Sao em không trực tiếp nói cho rõ ràng? Cứ thẳng thừng yêu cầu anh buông tha em, tránh xa em. Anh nói đúng ý em chứ? Mặt cô nhất thời như có một ngọn lửa thiêu rụi cháy đen, trong lòng chua chát cực điểm. Chỉ biết ôm lấy đầu gối của mình, không thể nào trả lời được anh. Gương mặt của anh lạnh lùng trở nên nghiêm nghị, vô cùng đáng sợ. Một lúc sau anh chậm rãi đi về phía cô, thấp người ngồi đối diện. Lan Khê cảm nhận được tầng áp suất lạnh do anh mang đến, liền hành động theo bản năng muốn đứng dậy. Nhưng tay của cô đã bị anh nhanh chóng chụp được, hai người cùng ngã xuống tấm thảm dưới nền nhà. Không ai lên tiếng, chỉ chuyên chú rằng co đối kháng. Cô quyết tâm thoát khỏi anh, dùng hết sức giãy giụa không ngừng. Mộ Yên Thần cũng tức, nghiến răng bấm lấy chặt hông của cô, xốc cô đứng dậy. Hai tay nhanh chóng vòng qua lưng cô ôm chặt vào ngực. Lan Khê còn muốn giãy giụa, nhưng khi ngước mắt lại thấy anh bị cô kích thích mà con ngươi phủ đầy tơ máu. Lòng của cô lại tràn ngập sự đau đớn, hơi nước dâng đầy trong hốc mắt, lại cố chấp mở to mắt ngăn chặn nước mắt rơi xuống. Lan Khê, không phải bây giờ em chỉ là một nữ sinh lớp 12 thôi sao? Chưa tới một năm nữa có thể em sẽ rời khỏi thành phố này để tiếp tục học đại học tại một thành phố khác. Trong 4 năm ấy, xảy ra việc gì sẽ không ai đoán trước được. Rồi em sẽ tốt nghiệp, lúc ấy em chính là con chim mọc đủ lông đủ cánh, sẽ bay đến tận phương nào chỉ có trời mới biết. Nếu như kết hôn, lập gia đình thì dù anh em ruột thì thân thiết cỡ nào cũng sẽ mỗi người một ngả. Nói tới đây, ánh mắt của anh cay, hơi nước ngưng tụ, liền tiếp tục khàn giọng. Nếu anh buông tha em, cũng đồng nghĩa với việc để mình trở thành người ngoài lề trong cuộc đời của em. Em có hiểu được không? Anh hiểu rõ em rất khó chịu, nhưng mà Lan Khê, em hãy nhìn anh đi. Làm ơn hãy nhìn kỹ anh một chút. Khó chịu không chỉ có một mình em đâu. Màu đỏ thẫm ở trong con ngươi của anh là do cô cùng sự vô tình đã từng dao đâm vào, từng mảnh lớn. Đỏ rực như chùm hoa đỗ quyên nở rộ. Lan Khê hất hai tay của anh ra khỏi vai của mình, cắn môi không nói. Sự trầm mặc của cô sắp bức điên anh. Đôi mắt của Mộ Yên Thần ánh lên sự bất chấp, cúi đầu xuống, hôn cô. Nước mắt của Lan Khê bắt đầu lã chã tuôn, cô hốt hoảng dùng tay nhỏ bé che đi miệng của anh. Anh, nếu không đồng ý với em trở về như xưa thì cũng không được đi quá xa nữa. Anh và em không thể có tương lai được. Trái tim của anh nhói lên từng cơn, anh đẩy bàn tay nhỏ của cô ra, môi chính xác ngậm lấy cái miệng nhỏ đang không ngừng nói ra những lời đả thương mình. Anh trả thù nên cắn cô thật mạnh, cô nức nở nghẹn ngào tìm cách lé tránh. Nhưng đầu lưỡi vẫn bị lưỡi của anh bắt làm tù binh. Anh điên cuồng liếm láp khắp khoang miệng của cô, kéo lưỡi cô vào trong miệng của mình để thỏa sức. Rồi nụ hôn dần trở nên dịu dàng, triền miên. Anh dây dưa nơi khóe miệng, gương mặt. từng chút, hút hết những giọt nước mắt mằn mặn nơi khóe mắt của cô. Không còn sự thô bạo, chỉ còn sự nhẹ nhàng êm dịu. Sợ hãi và chua xót dâng tràn trong lồng ngực, bàn tay chống cự của Lan Khê cũng dần mất đi khí lực. Sự tấn công đầy dịu dàng của anh đã làm cô mất hết lực chiến đấu. Cả người mềm nhũn dựa vào trong vòng ngực to lớn, mặc cho những nụ hôn nóng bỏng của anh cứ ùn ùn kéo đến, bao vây lấy từng tấc da thịt trên khuôn mặt của mình. Nơi đáy mắt sâu lắng, sự đau đớn vô hạn, con người đỏ như máu, anh cố gắng gằn lên từng tiếng. Anh hiểu, anh cái gì cũng biết. Em không cần cứ lúc nào cũng nhắc đi lẫn nhắc lại sự thật tàn nhẫn đấy. Anh không muốn. Khi cô chưa tình nguyện đến bên anh sẽ không ép buộc. Chính anh cũng không muốn mang đến một tương lai vô vọng cho người con gái anh yêu nhất. Ôm chặt cô ở trong ngực, tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô. Anh nói, anh sẽ không ép em đâu, Lan Khê. Em cũng đừng ép anh nữa. Giờ anh mới hiểu được rằng bản thân mình vẫn chưa đủ sự trầm ổn chín chắn. Chỉ cần bị cô kích thích, mọi sự trầm ổn đều bị bay đi mất. Với cô, anh không thể dùng sức mạnh hay cường thế. Chỉ cần thấy những giọt nước mắt của cô, anh sẽ sợ hãi. Anh sẽ không đành lòng làm cho cô buồn đau. Cô run giọng nói, em muốn trở về trường học. Anh lập tức mạnh mẽ phản đối, hôm nay quá muộn rồi. Hàng lông mi dài trở nên ướt đẫm vì nước mắt, mặt cô từ trong lòng anh, từ trong bàn tay của anh, mang theo sự kháng nghị mạnh mẽ. Nhưng, em không thích ở chỗ này. Lòng bàn tay của anh lần nữa lại nâng niu gương mặt của cô. Anh cúi đầu, thì thầm bên tai của cô nói. Lan Khê, đừng sợ. Anh sẽ không làm điều gì khiến em sợ hãi. Nửa đêm, Lan Khê đột nhiên tỉnh dậy, không cách nào ngủ được ngon giấc. Không có dép, cô đi chân không xuống giường đến bên cạnh cửa sổ. Khung cảnh xa lạ bên ngoài khiến cô ngơ ngác bần thần một lúc lâu. Lúc sau cảm thấy bụng buồn, nửa đêm có nhu cầu vệ sinh. Trong phòng không có nhà vệ sinh nên cô đi ra ngoài tìm. Vừa khi mở cửa phòng, ánh đèn mờ mờ từ căn phòng đối diện đã thu hút sự chú ý của cô. Hình như đó là phòng làm việc của Mộ Yến Thần. Cô cứ như vậy đứng ngây ngốc trước cửa phòng, dù không biết từ lúc nào đã đi đến mở cánh phòng đối diện đấy. Cánh cửa mở ra một nửa là có thể quan sát tình hình bên trong. Một bóng dáng anh Tuấn đang ngồi trên ghế xoay, con người phủ đầy tia máu đang tập trung nghiên cứu những chồng văn kiện. Bên cạnh anh là ba tách cà phê, bên dưới màn hình laptop hiển thị thời gian, 3 giờ 40 sáng. Tay anh cầm lên tách cà phê, khi đưa lên môi mới phát hiện trong tách không còn một giọt. Mộ Yến Thần dừng một chút, lạnh lùng nâng mắt, liền chạm phải bóng dáng mảnh mai đang đứng ngoài hành lang. Mỹ mắt của anh lập tức giật, anh nhanh chóng đứng dậy, lại thấy đôi chân trần đang dẫm trên nền nhà lạnh. Sắc mặt của anh lập tức đen xuống, cầm tay trang đang khoác trên ghế, mở cửa phòng kéo ra. Anh đi tới, đem tay trang liền vứt xuống đất. Đứng lên đây đi, mặt đất lạnh, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em đấy. Khi anh mở miệng nói chuyện, mới biết giọng của mình đã khàn đến đáng sợ. Sự rung động mạnh mẽ lần nữa xâm chiếm lòng của cô. Cả tối nay cô luôn thắc mắc chuyện anh cùng cô nháo loạn cả ngày, thì hôm nay công ty ở công việc sẽ ra sao? Giờ thì cô đã có câu trả lời thỏa đáng. Cô cúi đầu lại thấy anh mang bộ tây trang đắt tiền, mai thủ công kỹ càng, là loại có số lượng hạn chế trên thế giới. Vứt xuống đất, kêu cô dẫm đạp lên. Khuôn mặt cô trở nên tái nhợt, lòng rất chua mà tim rất đau. Cô cố tình kháng cự lại liềm rung động to lớn đấy, cắn môi ngoảnh mặt ngó lơ. Anh tốt lắm, nhưng cô sẽ không ham đâu. Sắc mặt Mộ Yến Thần càng thêm trầm, không nói tiếng nào. Anh nắm lấy hai cổ tay của cô, cưỡng chế cô vòng hai tay quanh cổ mình. Sau đó cúi người, dùng một tay khác lần tới hai đùi của cô, dùng sức bế bổng cô lên. Lan Khê hoảng sợ, hai mắt trợn to, hai chân ở bên dưới liên tục quẫy đạp, chống cự. Nhưng giọng của anh lạnh lùng chặt đứt sự kháng nghị. Đừng quậy nữa, không quan tâm đến sức khỏe của mình. Mẹ em ở trên trời nhìn em thế này, bà có vui nổi hay không? Kèm theo lời nói là ánh mắt âm hàn thâm thúy, chế trụ toàn bộ mọi giác quan của cô gái. Anh luôn biết được nhược điểm của cô để thông qua đó uy hiếp cô thỏa hiệp. Gương mặt cô trắng bệch, ánh mắt thể hiện rõ không cam lòng. Nhưng hai tay đã để yên trên bờ vai rộng lớn, vòng qua cổ của anh. Lúc này dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của Uyển Thần mới tiêu bớt. Trong giây lát, sự đau đớn và bất đắc dĩ lại đan vào nhau, lồng vào dưới đáy mắt của anh. Chân cô sao lại lạnh đến độ này? Cặp chân dắt ở trong khuỷu tay của anh, tuy đã cách một lớp áo sơ mi, nhưng vẫn lạnh đến buốt lòng người. Khuôn mặt tuấn tú lại xuất hiện thêm một sự âm trầm phiền muộn. Anh bế cô về phòng, chỉnh máy điều hòa đến nhiệt độ thích hợp, lấy chăn đắp cẩn thận. Nhưng Lan Khê không phối hợp, anh vừa đắp thì cô lại đá. Anh kéo chăn đắp, cô cũng không ngại thi gan, lần này đá thêm mạnh. Cô muốn xem anh có kiên nhẫn chơi trò anh đáp tôi đá này đến khi nào. Mộ Yến Thần nín thở, môi mỏng lạnh lùng mím chặt. Anh biết cô đang kháng nghị, dùng loại phương thức im lặng không tiếng động để đấu với anh. Cô còn quá nhỏ, chưa có năng lực giải quyết những việc khó khăn hóc búa. Cô xui xẻo, bất hạnh vì anh kéo vào loại chuyện hoang đường này, cũng không dám hướng ai bày tỏ nỗi lòng. Ba mẹ thì không được, bạn bè không ổn, cô muốn chạy trốn, muốn tình cảm vi phạm cấm kỵ của anh hãy tiêu biến. Anh không đến đến gần cô, không luôn được miệng bảo rằng thích cô, nhưng tất cả chỉ là mong muốn. Hiện thực luôn bắt cô đối mặt sự thật, đối mặt với sự khắc nghiệt. Cô là kẻ bị động, bị chi phối. Vì thế cũng chỉ có thể dùng cách này là một cách vô cùng yếu ớt để chống cự, để xa lánh mọi sự tốt đẹp mà anh mang tới. Cô chán ghét dây dưa khóc lóc nháo loạn, bởi vì có kết quả gì tốt đâu, cuối cùng anh cũng chỉ ôm chặt cô vào ngực, dùng sự dịu dàng, trấn an. Luôn mở miệng sẽ đảm bảo không bao giờ đi qua giới hạn. Nhưng lòng cô mãi không được yên, nhiều lúc muốn đem bản thân chôn sống. Cô sợ thế nhân sẽ phát hiện ra tình cảm mờ ám của anh em đang bị khinh bỉ, đầy nghiệp chướng nặng nề của mình và anh trai. Ánh mắt của Mộ Yến Thần vẫn sắc lạnh, lần thứ ba kiên trì đem chân đáp tới, bàn chân nhỏ bé vẫn tiếp tục đá. Nhưng lần này chân còn chưa kịp đá trúng chân, đã bị bàn tay to lớn của anh chụp được. Mộ Yến Thần đè chặt chân của cô xuống giường, ngón tay thon dài tiếp tục trượt lên phía trên, đẩy vạt áo sơ mi của cô lên cao, trực tiếp tấn công xuống đáy quần. Ngón tay cách một lớp quần chậm rãi trêu chọc nụ hoa mềm mại. Lan Khê bật bất ngờ gào to lên, máu toàn thân dồn hết lên trên mặt. Cô nhắm mắt nghiêng mặt qua một bên, làm như mình là người đã chết. Trên trán Mộ Yến Thần ngưng một tầng mồ hôi dày đặc, đôi môi nhếch lên. Ngón tay vẫn chậm chạp trêu chọc. Còn dám nháo với anh không? Người con gái nằm phía dưới thật lâu không động đậy. Mộ Yến Thần nghi ngờ, cúi đầu quan sát. Nhờ ánh sáng le lói của chiếc đèn ngủ, anh thấy được những giọt nước mắt trong suốt đang lặng lẽ rơi trên má. Trong lòng của anh vô cùng hối hận, nhẹ nhàng vén mái tóc của cô lên trán, an ủi hôn lên mi tâm của cô thì thầm. Anh xin lỗi, em đừng có đá chân nữa. Ngoan ngoãn ngủ đi. Sau đó dùng hết năng lực tự chủ của bản thân để rút ngón tay ra. Lòng bàn tay vẫn còn lưu lại cảm xúc khi kích thích nơi thầm kín đấy, làm lòng của anh xao xuyến. Sau khi sắp xếp cho cô, anh ngập ngừng đứng dậy bước ra khỏi phòng. Khi bàn tay khép lại cánh cửa, anh nhanh chóng liếc vào trong. Chỉ thấy cô như một chú mèo nhỏ sợ sệt, co rút cả người thành một vòng tròn, tiến sát vào phía trong của giường. Sau khi anh đóng cửa lại, vẫn đứng bên ngoài, mi tâm nhíu chặt, từ thân xác đến tâm hồn, chìm trong sự mệt mỏi bi thương. Anh quả thật không biết, phải làm sao với cô, phải đối với cô như thế nào. Mộ Yến Thần mất ngủ một đêm, chỉ dựa vào trên ghế chợp mắt khoảng một giờ. Trong bóng tối mông lung, anh biết được Lan Khê đã tỉnh dậy từ sớm, đã ngoan ngoãn làm vệ sinh cá nhân, đánh răng rửa mặt, còn lên ban công lấy đồng phục để thay. Suốt cả quá trình, cô vẫn mặc áo sơ mi mà anh đưa tới, cặp chân trắng nõn ẩn hiện phía sau lớp áo, đánh mạnh vào thị giác của anh. Làm trái tim đánh trống liên tục không ngừng nghỉ, anh nhìn thấy đồng hồ đã gần 5 giờ sáng. Mộ Yến Thần ngồi trên ghế, làm vài động tác hít thở để ổn định tâm tình. Thu hồi lại ánh mắt có chút không trong sáng, đi tìm chìa khóa xe để chuẩn bị đưa cô đến trường. Anh quan tâm hỏi, em muốn ăn gì? Lan Khê cự tuyệt. Lát nữa... Trên đường vào tiết, em sẽ tự mua đồ ăn. Rồi tiếp tục mở khóa cửa. Mộ Yến Thần đứng chắn ở tại cửa, vây lấy cô xung quanh. Còn người trong mắt lại như băng và sự bất đắc dĩ cùng cực. Hồi lâu anh mới cố nén sự đau đớn, để cho ánh mắt anh nhu hòa hơn nói. Tối qua em không được nghỉ ngơi tốt. Sáng dậy dễ mất tinh thần, nên phải ăn chút gì nóng để đảm bảo sức khỏe. Ngoan nào, muốn ăn gì anh mua. Lan Khê vẫn nắm khóa cửa. Hốc mắt đỏ ao cho thấy hôm qua cô đã khóc rất nhiều. Giọng nói mềm mại nhưng chứa đậy sự trào phúng, hỏi một câu nhưng hai mang tầng ý nghĩa. Em không muốn thì không được, có đúng không? Tim của anh lần nữa bị công kích, môi mím thành đường thẳng, cố đè ép những luồng sóng dữ đang cuộn trào trong lồng ngực. Bàn tay to sờ lên đỉnh đầu cô, tha thiết nhìn cô thật sâu nói. Anh muốn đối xử tốt với em, muốn em ăn sáng là làm hại em sao? Không ngờ cô lại quyết tâm bài xích, không cho anh có cơ hội để đối xử tốt với cô như vậy. Hốc mắt của cô càng đỏ, mặt càng tái, lông mi dài nhanh chóng rũ xuống, che giấu đi hai tròng mắt đen láy. Ánh mắt của anh đau thương như thế, cô không chịu được, quay đầu đè lén sự run rẩy, nhỏ giọng nói. Xíu mại đi. Kỳ Diêu còn nói với cô, ở thành phố có bán xíu mại rất là ngon, là món ăn vặt được nữ sinh yêu thích. Nhưng giờ mới chỉ 5 giờ sáng, đi tìm cửa hàng nào bán được món đó. Mỗi em thần suy nghĩ, ánh mắt thâm thúy đảo vòng cảnh vật bên ngoài trời. Sau đấy nắm tay cô nhẹ nhõm đi rất nhiều nói. Đi nào Lan Khê, anh sẽ dẫn em đi mua. Anh biết có một cửa hàng tiện lợi kinh doanh 24/24. Đồng thời buổi sáng có bán vài món rất ngon, tuy hơi xa nhưng sẽ không sao, miễn sao cô ưng là được. Bên ngoài trời vẫn còn sương mù, không khí có chút lạnh. Lan Khê ngồi trong xe, mắt mở to kinh ngạc, nhìn bóng dáng tuấn tú quen thuộc, đang im lặng xếp hàng chờ đợi trong cửa hàng tiện lợi. Gò má lập thể tinh tế, tỏa ra sự mị hoặc quyến rũ, đầu cúi xuống, một bộ dáng kiên trì nhẫn nại. Mấy phút sau, anh vui vẻ cầm trên tay một gói đồ ăn còn bốc hơi nóng, nhanh chóng đi về phía xe. Lan Khê run lên, nhìn cửa xe được mở ra mà tim muốn rớt. Giọng nói trầm ấm từ tính truyền tới trong tai cô. Còn nóng lắm, em hãy cầm cẩn thận. Trong tích tắc, cô như bị bao vây bởi dòng thủy triều ấm áp. Trời còn chưa sáng, nhưng cả người đã được đắm mình trong sự ấm áp thoải mái. Lan Khê dễ thương xinh đẹp nên dĩ nhiên rất nhiều nam sinh theo đuổi. Từng có một cậu bé vì muốn lấy lòng người đẹp, sáng sớm đã mén leo tường trốn khỏi ký túc xá, đi hàng mấy cây số để mua cho cô một ly sữa đậu nành mà cô thích. Nhưng cảm giác ngày ấy không giống như bây giờ. Ngày ấy hốc mắt cô không đỏ, tay chân không luống cuống như lúc này. Anh mỉm cười, đưa gói đồ ăn đến trước mặt cô. Khuôn mặt trong sáng lại quay ngoắt qua một bên, đôi môi tái nhợt ép mình phải nói ra những câu tàn nhẫn. Em bây giờ không muốn ăn món này nữa. Nói xong cô an tĩnh chờ đợi. Hy vọng anh sẽ bộc phát sự tức giận. Cô hành động như một kẻ không biết điều, trông cho người ta sinh chán ghét, không đáng giá để người ta thích. Anh tốt nhất lên giận dữ phát tiết một trận, giáo huấn cô thật nhiều. Rồi một phát đá bay cô xuống xe luôn thì càng tốt. Mộ Yến Thần ngưng mắt nhìn cô thật lâu. Mộ Yến Thần ngưng mắt nhìn cô thật lâu, gương mặt trắng tái giống như đang một mình đối trận với một mùa đông khắc nghiệt. Anh chậm rãi đi ra ngoài xe, cầm gói thức ăn vung lên. Một gói thức ăn lượn hình vòng cung trên không, vài giây rồi phịch một tiếng, yên lặng nằm trong giỏ rác. Tiếng động rất nhỏ nhưng làm cho lòng Lan Khê chấn kinh. Sau khi anh qua lại xe, Lan Khê nhắm hai mắt chờ đợi sự nổi giận. Nhưng bất ngờ một cỗ nhu hòa lại xâm nhập đến. Mộ Yến Thần vòng tay qua người cô, cẩn thận giúp cô thắt dây an toàn. Miệng ghé vào tai cô nỉ non. Vậy em nghĩ xem mình muốn ăn gì thì nói lại với anh được không? Cô không nhịn được sự kinh ngạc, nghiêng người nhắm nhìn anh. Ánh mắt tràn ngập sự khó tin. Anh đừng đối với cô như vậy, cô sắp không chịu đựng được nữa. Khuôn mặt cháy sạch, Lan Khê cúi đầu, nhẹ nhàng tránh thoát khỏi vòng tay của anh. Ánh mắt trong suốt, nhưng khi anh không nhìn thấy được mới dám lóe lên những tia đầy cảm động, nhưng cũng bất chứa sự đau lòng. Mộ Yến Thần đứng dậy, ánh mắt đầy phức tạp nhưng cũng giúp cô đóng lại cửa xe. Xe lại chạy băng băng trên đường, khoảng cách đến trường càng ngày càng gần. Tay của cô nắm chặt bài kiểm tra, lên tiếng buồn bã. Chuyện bài kiểm tra anh đừng nói với ba em. Mộ Yến Thần ừ một tiếng. Cô cắn môi nói tiếp. Từ nay thứ bảy hay chủ nhật, em sẽ đều ở lại trường tự học, cùng Kỳ Diêu đi dạo bên ngoài tí là được. Em sẽ không về nhà nữa. Anh lại ư một tiếng. Trong trường học không cho phép sử dụng điện thoại, cho nên em sẽ không nạp tiền nữa. Cô cũng sẽ cất vào trong ký túc xá. Cô vừa nói, ánh mắt vừa nhìn ngoài cửa. Từng lời cô thốt ra rất nhẹ nhàng, nhưng lại như những mũi tên bén nhọn xuyên thẳng vào tim của anh. Tiếng sau nặng nề hơn tiếng trước, vừa bắt đầu anh còn có thể gồng mình chịu đựng. Nhưng mức độ sát thương càng ngày càng cao, anh đã không chịu nổi được nữa. Quá đau đớn. Ngực thít chặt, hít thở không thông, sự mệt mỏi tích tụ suốt đêm qua mãnh liệt kéo đến. Gương mặt của anh trắng bệch như tờ giấy, môi mím tái như bị đông cứng trong hầm băng. Anh dừng xe ngay tại ven đường. Bầu không khí đè nén làm cho người ta khó thở, nan tràn khắp xe. Cô cần gì phải nhiều lời như vậy, không bằng cứ nói thẳng một câu. Mộ Yến Thần, tốt nhất chúng ta cả đời đừng gặp lại. Nếu cô nói trực tiếp như thế, có lẽ anh sẽ bớt đau hơn. Nhưng giờ khắc này, anh chợt không hiểu vì sao lại từ đất nước xa xôi kia lặn nội về Trung Quốc. Chẳng lẽ anh về đây để gặp cô, rồi bị cô làm cho đau đớn đến tan nát? Lan Khê quan sát bên đường, thấy cửa hiệu sách nằm gần trường học. Hàng mi dài rung lên, cô lạnh lùng lấy tay đặt lên tay cầm ở cửa xe, nghiêng đầu nhẹ giọng. Chỗ này rất gần trường, cho em xuống luôn ở đây. Anh hai, cảm ơn anh đã đưa em tới. Người đàn ông bên cạnh vẫn không có động tĩnh, cô ép buộc mình phải tàn nhẫn một cách triệt để. Trong lòng thầm nói hai chữ tạm biệt, rồi vặn tay cầm muốn mở cửa đi xuống. Không ngờ lại cạch một tiếng, cửa xe bị khóa, cô bị nhốt, không thể ra được. Hình ảnh Lan Khê phản chiếu lên kính cửa sổ, mặt cô xanh, hai tay run lẩy bẩy. Ngay tức thời, một luồng áp sức mạnh, nhanh, bao vây lấy cô từ phía sau lưng. Anh rất cường ngạnh, hai cánh tay dài như gọng sắt ôm chặt cô, để tấm lưng của cô dính sát vào vòng ngực của anh. Môi thì thầm ở trên đầu cô nói. Cho anh lý do. Lan Khê, hãy cho anh một lý do để anh có thể buông tay. Thuyết phục anh để anh có thể thả em đi. Trong con người thầm thúy răng đầy tơ máu, môi mỏng lạnh lùng nhấn nhá từng lời. Anh muốn cô hãy cho anh một dao thật tàn nhẫn, thông qua đấy chặt đứt luôn tia hy vọng mong manh cuối cùng. Lan Khê cắn môi, hàm răng sắc nhọn, sắp lăng trì cánh môi bật máu. Đáy mắt dâng đầy hơi nước, cô cố nén, bình tĩnh lạnh lùng quay đầu nhìn anh nói. Anh hai, em biết rõ thích một người là không sai, nhưng khi anh ôm em, hôn em, thậm chí anh xâm phạm em, trong lòng em lại biết rõ là em ruột của anh. Thời điểm đấy anh có một chút cũng không cảm thấy ghê tởm buồn nôn giống như em sao? Những chữ cuối cùng cô nói rất nhẹ nhàng thoải mái, nhưng không hề che giấu sự chán ghét khinh thường. Rất tốt, tốt vô cùng, chỉ cần vài chữ không dài dòng, nhưng đánh đúng trọng tâm, đánh đúng vào nơi mềm yếu nhất. Dù là một người đàn ông hèn nhát, thì tình cảm cũng không cách nào chịu đựng được sự bài xích cự tuyệt, và thậm chí là ghê tởm của cô. Huống chi là anh, Mộ Yến Thần, một người đàn ông mạnh mẽ. Một người đàn ông có sự kiêu ngạo và tôn nghiêm vô cùng lớn. Giống như vừa trải qua một thế kỷ dài đằng đẵng. Hai bàn tay đang ôm hông của Lan Khê dần dần rút, mang theo sự ấm áp nhanh chóng xa rời. Trên môi Mộ Yến Thần nở một nụ cười yếu ớt, rõ ràng trong đôi mắt hiện lên sự tan nát, nhưng nụ cười trên môi lại nhẹ như mây bay gió thổi. Sự đau đớn tận cùng thì ra cũng chỉ có thế. Âm thanh khàng đặc vang lên. Em thắng. Lan Khê, em đã thắng. Mộ Yến Thần anh cuộc đời này có được rất ít, nên vẫn luôn keo kiệt cho ra. Duy nhất lần này anh tự nguyện hạ mình xuống thấp nhất, mang tất cả mọi điều tốt đẹp của mình dâng hiến. Nào ngờ lại được đối đáp như vậy. Anh mở ổ khóa mệt mỏi nói. Em đi học đi. Vậy anh sẽ thanh toàn cho cô, cả đời này không gặp lại. Lan Khê chua xót tận đáy lòng khi nhìn thấy anh trầm mặc lạnh lùng như băng, nhưng cũng không đau đến độ này. Giờ đây gương mặt anh tiều tụy nhưng trên môi vẫn gượng cười, phảng phất như bị cả thế giới bỏ lại sau lưng. Nhìn anh như vậy, ngực cô đau lắm, mắt nhòe đi chăn chát, nhưng cô cắn môi, mở cửa xe. Bên ngoài gió lớn, vừa xuống xe cô liền run cả người lên. Cô liếc nhìn anh lần cuối, rồi quyết tâm đóng mạnh. Xoay người đi về phía trường học, trong xe hoàn toàn an tĩnh trở lại. An tĩnh tựa như những năm anh sống một mình ở nước ngoài, những đêm khuya anh ngồi trong căn phòng lộng lẫy tráng lệ, buồn chán đếm từng tiếng kim đồng hồ. Thể xác rã rời, chỉ muốn vùi mình ngủ thật sâu, nhưng tinh thần lại cố tình chống đối. Sự cô tịch khiến giấc ngủ không cách nào đến bên anh chỉ còn cách trắng đêm không ngủ. Sự đau thương ấy không phai mờ theo năm tháng, mà không ngừng tăng lên theo thời gian. Nụ cười yếu ớt dần tan biến, thay vào đấy là sự hoang tàn lạnh lẽo. Những tia máu đỏ dần kéo đến ngư cụ trong đôi đồng tử. Anh vẫn chăm chú nhìn thân hình mảnh mai phía trước. Những câu nói trong ký ức quay trở lại. Tại sao anh lại ở trong phòng tắm nhà tôi hả? Mộ Yến Thần, anh chẳng qua cũng chỉ có thế. Anh là người tốt, luôn quan tâm giúp đỡ cho tôi. Mộ Yến Thần, cảm ơn anh. Anh hai, hoan nghênh anh về nhà. Mí mắt của anh nhảy liên hồi. Trái tim nằm bên trái lồng ngực, đập liên hồi dồn dập như trống trận. Sắc mặt của Mộ Yến Thần đồn ngột trầm xuống, vội vàng mở cửa xe, nhanh chóng đuổi theo Lan Khê. Ngày dần sáng lên, trên đường đã bắt đầu có nhiều xe lưu thông. Lan Khê đang cầm bài kiểm tra, vì cầm không chắc nên cơn gió mạnh thổi đến, làm tờ giấy tuột khỏi tay cô, bay lên không trung. Cô hốt hoảng ngửa đầu theo, chân không tự chủ đuổi theo lấy lại tờ giấy. Một chiếc ô tô lẫn trong sương mù lao ra với tốc độ khá nhanh. Gương mặt Mộ Yến Thần trong nháy mắt không còn một giọt máu. Lan Khê! Tiếng gào thét vào lúc sáng sớm, vang dội trên đường. Lan Khê vừa mới nghe được tiếng kèn đinh tai nhức óc, liền sau đó thân thể bị một cỗ lực mạnh đẩy ra. Phanh một tiếng, xe thắng gấp, kèm theo tiếng thủy tinh vỡ vụn. Hai khuỷu tay Lan Khê chống đỡ cả thân người, cọ sát với mặt đường, đau đến muốn vỡ xương. Cánh tay bị chóc ra, chảy đầy máu, đau rát. Cô từ trên mặt đất cố gắng bò dậy, tay chống trên mặt đất chạm phải những mảnh thủy tinh nhỏ vụn. Con mảnh thủy tinh lớn nhất, cách cô không xa, bị dính đặc, vết máu đỏ tươi. Lan Khê hoảng hồn, quay đầu lại nhìn. Cô như chết đứng khi thấy Mộ Yến Thần vô lực nằm sấp trên mặt đường, gương mặt anh Tuấn trắng bệch, mồ hôi lạnh đầy trán, và máu tươi theo gò má vẫn tiếp tục chảy không ngừng nghỉ. Cảnh tượng khiến cho người ta đau điếng. Cánh môi của cô mất đi huyết sắc, run run phát ra hai tiếng quen thuộc. Anh hai. Buổi sáng trên đường yên tĩnh vì vụ tai nạn trở nên nháo loạn. Anh hai, anh đừng chết. Mộ Yến Thần, anh không được chết. Lan Khê như một kẻ điên, đi theo xe cứu thương đưa Mộ Yến Thần thì cô vẫn còn chạy, ôm chặt lấy đầu dây và vai của anh. Nước mắt nhòe hết cả khuôn mặt, những ngón tay thon dài run rẩy lau hết những vết máu trên gò má của anh. Nhưng cô lau đến đâu thì máu lại trào ra đến đấy. Cả người cô như lạc trong tấm lưới to lớn, mang tên sợ hãi. Toàn thế giới của cô bây giờ chỉ còn người đàn ông trước mặt, anh đang chảy máu, mà cô lại vô dụng không giúp được gì. Cô y tá cau mày quát. Cô bé, đừng có ôm chặt anh ấy như vậy, để người bệnh nằm ngửa ra đi. Nhưng cô y tá vừa đụng vào, thì tay Lan Khê lại càng khóc to hơn nữa. Anh ấy là anh hai của tôi, vì sao tôi lại không được phép ôm anh ấy? Cô y tá bị Lan Khê làm cho ngây ngẩn trong chốc lát, sau đó lấy lại bình tĩnh giống thẳng vào mặt cô. Vì chúng tôi phải cứu người, chẳng lẽ cô muốn nhìn anh ấy chết trên tay cô sao? Nói xong dùng sức đẩy cô qua một bên. Trong cơn hôn mê, Mộ Yến Thần thoáng nghe thấy tiếng khóc của Lan Khê. Anh đống chọi với cơn đau nhức, lông mi dài dính đầy máu, nhướng lên. Vừa mở mắt đã thấy bóng dáng mảnh khảnh đang tựa vào vách xe. Khuôn mặt cô tràn đầy sự bi thương, trong đôi mắt xinh đẹp mang đầy sự tuyệt vọng như đang đối mặt với ngày tận thế. Không để đến những y tá, bác sĩ đang vây quanh mình, anh chỉ chăm chăm nhìn cô, bàn tay chậm rãi ngoắc cô tới. Lan Khê nhanh chóng chạy, nghiêng người nghe anh nói chuyện. Giọng nói anh vô lực, như vỡ vụn thành những hạt bụi phiêu tán trong không khí, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy. Lan Khê, đừng khóc. Khóe miệng gắng gượng cong lên thành một nụ cười yếu ớt, lúc này toàn thân anh đau nhức nhưng vẫn tỏ vẻ không sao. Nghiêng mặt đến gần tai cô lên tiếng. Đừng khóc, Lan Khê. Em khóc thương tâm như vậy, anh sao dám chết nữa? Lan Khê, em khóc thương tâm như thế, sao anh dám chết nữa? Lời nói như một câu thần chú truyền thẳng vào trong lòng cô. Trong sự điên loạn, trong sự rối ren, lời nói ấy như liều thuốc, trợ giúp cô bình tĩnh đối mặt với tất cả. Mạc Như Khanh khi nhận được tin báo, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đến. Khi tới bệnh viện, hai chân bà như muốn nhũn, mấy lần suýt ngã nhào xuống đất. Bà đẩy bàn tay của quản gia đang đỡ mình, nén nước mắt đi vào bên trong. Hành lang bệnh viện tràn ngập mùi vị của thuốc sát trùng, vô cùng khó ngửi. Mạc Như Khanh gấp gáp, không tìm ra phương hướng. May mắn, quản gia chỉ về phía phòng cấp cứu đang sáng đèn, bà liền chạy nhanh tới. Mạc Như Khanh vỗ mấy cái liên tiếp vào cửa phòng cấp cứu. Yến Thần đang ở trong đấy hả? Đã vào trong đấy được bao lâu rồi? Bác sĩ có nói là nó bị thương chỗ nào không? Quản gia lập tức kéo bà lại. Phu nhân, bác sĩ đang chữa trị, hiện tại bọn họ cần có sự tập trung. Chúng ta vẫn là lên chờ tí nữa. Mạc Như Khanh kích động, nước mắt liên tục kích thích trong con người. Chờ, muốn tôi chờ thì đầu tiên phải có ai giải thích việc này cho tôi. Yến Thần sáng hôm qua còn khỏe mạnh, tại sao sáng nay lại tai nạn? Sáng sớm tinh mơ mà nó đã vội đi đâu để xảy ra tai họa như thế này? Tiếng gào thét phá tan sự yên tĩnh của bệnh viện. Có lẽ các bác sĩ y tá đã quen với những cảnh tượng như trên, nên bọn họ mặt không biết sắc tiếp tục làm việc. Quản gia vẫn tiếp tục khuyên nhủ, an ủi, nhưng Mạc Như Khanh không nghe vào một chữ. Ánh mắt không có tiêu cự, cứ đảo xung quanh, rồi chợt dừng lại một góc tường. Thân thể nhỏ bé đang lui vào chân góc tối trong hành lang, hai bàn tay đan chặt, 10 ngón tay dính đầy máu tươi không thể nhận ra màu sắc trắng hồng vốn có. Cô ngồi ngơ ngác nơi ấy, bộ dáng bất lực, pha lẫn sự hoảng hốt. Mấy tiếng vang rợ của giày cao gót truyền đến. Một bóng đen lao đến, bao phủ trên đỉnh đầu của Lan Khê. Đôi mắt của Mạc Như Khanh đè ép tiếng nói run rẩy gần từng chữ. Lan Khê, giờ này con không phải nên ở trong trường học sao? Lan Khê, con ngẩng đầu lên nói chuyện với dì Mạc đi. Con đứng lên nói với dì chuyện Yến Thần bị tai nạn không liên quan đến con giải thích dì sẽ tin mà. Âm thanh từ giữa những cái răng bà phát ra như đã bị tê liệt vỡ vụn. Lan Khê vòng hai tay ôm chặt lấy bản thân, gương mặt cũng vùi hơn một lửa vào hai cánh tay. Chỉ còn dư lại hai đôi tay và đôi mắt đẫm lệ. Xin đừng hỏi cô so với ai cũng hoang mang, sợ hãi. Nửa năm trước, mẹ cô đã mãi mãi rời bỏ cô trong trường hợp tương tự. Một thân thể ấm áp dần dần trở lên lạnh. Từ linh động đến cứng ngắc, hình ảnh cuối cùng mẹ lưu lại cho cô là khi bà nôn ra một ngụm máu to rồi nhắm mắt, bỏ lại cô một mình trên cõi đời. Khi cô ôm lấy đầu của Mộ Yến Thần, liên tục lau máu cho anh, thì đã mang trong mình tâm trạng nặng nề tồi tệ ấy. Đã mất đi sẽ không bao giờ có lại được. Vết thương trên đầu phải khâu 7 mũi, não chấn động nhẹ, máu tụ trong não sẽ để lại vết bầm. Nhưng theo lời nhận xét của bác sĩ, vết thương này tương đối nhẹ, chỉ cần cẩn thận điều trị kết hợp nghỉ ngơi sẽ nhanh hồi phục. Sau khi nhận tin tức, Mạc Như Khanh mới đồng ý cho phép quản gia gọi điện báo cho Mộ Minh Thăng biết sự việc. Cho dù thế, Lan Khê vẫn không tránh được một trận mắng té lửa đổ xuống đầu mình từ ba. Bộ đồng phục trên người cô nhếch nhác, loang mổ những vệt máu tươi còn chưa kịp khô. Bị mắng giết cũng quen, lời từ tai trái chui sang tai phải, rồi bay vèo đi đâu mất. Giờ phút này cô chỉ quan tâm đến Mộ Yến Thần, mắt mở to nhìn anh bị đẩy vào phòng bệnh. Sau khi mắng cho hả giận, Mộ Minh Thăng tiếp tục truy hỏi. Con nói đi, vì sao con lại cùng anh hai ở chung một chỗ? Cô làm sao có thể trả lời câu hỏi này? Cô lín thở cúi mặt, lựa chọn im lặng. Biết lửa giận của ba mình sẽ tăng trước hành động này, cho nên cô nhắm mắt chuẩn bị tinh thần ăn một bạt tai. Nhưng bàn tay đã bị một cánh tay khác kéo đi. Cô mở mắt thì thấy tay của mình nằm gọn trong lòng bàn tay của Mạc Như Khanh. Mạc Như Khanh dịu dàng cười Lan Khê, nhẹ giọng nói. Được rồi Minh Thăng, anh chớ nổi nóng. Trên người con bé đầy máu, mau nhờ bác sĩ kiểm tra xem có bị thương nơi nào. Rồi gọi người chở con bé về nhà thay quần áo khác. Trong lòng Lan Khê bỗng dâng đầy nỗi khiếp sợ. Sau khi Mạc Như Khanh phân phó xong, liền dẫn Lan Khê giao qua tay người quản gia. Trước khi bà buông tay cô ra, Lan Khê nhận ra một điểm bất thường. Sức lực ở lần nắm cuối cùng vô cùng lớn. Cô quay đầu nhìn lại, thì vừa đúng lúc bắt gặp những tia u ám trong đáy mắt của bà. Là một phụ nữ từng trải đời, có kinh nghiệm tích lũy nhiều năm, Mạc Như Khanh đã nhận ra được có vấn đề giữa hai anh em này, bà quyết định không gặng hỏi mà sẽ tự mình quan sát tìm hiểu. Lan Khê rợn người, da gà nổi khắp toàn thân, không dám nhìn thẳng vào mắt của Mạc Như Khanh. Vội vàng theo bước chân quản gia về nhà, Cô về nhà tắm rửa, thay đổi quần áo, xử lý vết thương, rồi lại quay lại bệnh viện. Cô nghiêng đầu hỏi thím Trương đang trực ngoài cửa phòng bệnh. Anh tôi tỉnh chưa? Thím Trương nói. Tỉnh rồi ạ. Chỉ là thiếu gia vừa tỉnh đã phải xử lý chuyện công việc. Người của công ty đến tận đây tìm, bảo là có việc gấp cần được ý kiến của thiếu gia. Nghe bà ta nói, viền mắt Lan Khê dần không được lại đỏ. Cô mở khóa tự nhiên đi vào. Bên trong Cố Tử Nghiêu, vài nhân viên công ty đang vây quanh Mộ Yến Thần nhỏ giọng bàn luận. Cả phòng chìm trong bầu không khí nghiêm túc. Nghe thấy được âm thanh của tiếng mở cửa, Mộ Yến Thần chậm rãi ngước mắt lên. Ánh mắt rơi vào trên người cô nhóc đang tự nhiên bước vào. Cô mặc một chiếc áo làm bằng vải chip tông, tóc ướt xõa tung trên hai vai, cầm cùng khuỷu tay đã dán băng keo cá nhân. Đôi mắt trong suốt nhìn thẳng Cố Tử Nghiêu lạnh lùng nói. Trong phòng bệnh, cần nhất sự yên tĩnh, các anh không biết sao? Trên khuôn mặt cô viết hai chữ bài xích to tướng. Cô không hiểu ba mình rốt cuộc đang làm cái gì, con trai xa cách hơn 20 năm trở về. Ông không lo bồi dưỡng tình cảm, lại bắt anh lăn xả với những việc của công ty. Ban ngày bận thì như một con quay, giờ ngã bệnh cũng không được yên, liên tục bị quấy rầy. Cố Tử Nghiêu bị cô nói thẳng cũng trở nên lúng túng, nhanh tay thu hồi đống văn kiện. Anh ta hỏi Mộ Yến Thần ý kiến sau cùng, rồi đưa mắt ra hiệu những nhân viên còn lại. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, căn phòng khôi phục lại sự yên tĩnh. Không khí này cũng đánh tan sự dũng cảm lúc nãy của Lan Khê, mặt cô hơi tái, chân đứng bất động, không dám di chuyển nửa bước. Cô bây giờ có thể nói gì? Cô dùng phương pháp cực đoan nhất để cự tuyệt anh, đem tôn nghiêm của một người đàn ông kiêu ngạo dẫm đạp dưới chân, thậm chí còn nói anh buồn nôn ghê tởm. Giờ đây cô cảm thấy bản thân không có tư cách đứng tại nơi này, quan tâm anh, có nên hỏi anh đau hay không? Giống như được trải qua một cuộc tái sinh, mùi sát trùng đặc trưng trong phòng bệnh tuy có hơi khó ngửi, nhưng lại có tác dụng làm cho tinh thần người ta an ổn bình tĩnh. Mộ Yến Thần dựa vào đầu giường, trên trán cuốn một tấm băng gạc trắng, nhưng không ảnh hưởng đến sự tuấn tú. Anh dẹp xấp văn kiện qua một bên hướng cô gọi. Lan Khê, tới đây. Giọng nói khàn, nhưng vẫn mang theo sự nhu hòa khiến cho Lan Khê không cách nào kháng cự. Từng bước lại gần, vừa đi vừa quan sát. Anh cong miệng cười với cô nhưng đáy mắt vẫn răng đầy tia máu, ngực cô nhói lên chua xót. Anh trầm giọng yêu cầu. Cho anh xem chỗ em bị thương. Cô lắc đầu nói, đều là bị thương ngoài da, xử lý một tí là xong. Anh hai, anh... Vậy thì tốt. Giọng của anh trầm thấp, cắt ngang lời của cô, ánh mắt dừng ở trên người cô rồi thu hồi lại. Đã không có gì thì hôm nay em quay về trường đi. Sáng hôm nay không đi học bị mất bài, em nhớ nhờ bạn bè phụ đạo. Về phần bài kiểm tra anh sẽ không nói lại với ba của em. Nếu họ thắc mắc chuyện sáng nay, cứ nói anh có đồ giao cho em. Khi đến đấy gặp thì chuyện không may. Nếu họ còn hỏi thêm thì cứ giữ im lặng, mọi chuyện anh sẽ có cách ứng phó. Dừng một chút, anh tự hồ như đã dặn dò xong liền khẽ gật đầu hỏi. Em còn chuyện gì thắc mắc không? Không có ai đáp lại lời của anh. Mộ Yến Thần khẽ cau mày ngước mắt nhìn sang, mới phát hiện cô đang lặng lẽ rơi nước mắt. Hai tay nắm chặt thành giường, bộ dáng như đang gồng mình chịu sự sụp đổ của ông trời, chịu đựng sự chỉ trích của những kẻ độc mồm độc miệng. Gương mặt Mộ Yến Thần liền đen xuống, anh cứ ngỡ rằng sự đau đớn của tai nạn sẽ tạm thời làm tê liệt thần kinh. Nhưng khi thấy cô, tâm vẫn như cũ nhức nhối, tim vẫn bị khoét thật sâu. Anh tiếp tục đẩy bàn ăn nhỏ về phía khác lại nói. Lan Khê, lại gần đây nào em? Cô bước đến, anh nhanh tay nắm chặt bàn tay của cô, đôi mắt nhìn cô chứa đầy sự yêu thương tha thiết. Anh kéo cô ngồi xuống cạnh mình, cúi đầu, môi mỏng nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc của cô. Giọng của anh cực nhẹ, cũng cực êm, chỉ sợ mình nói nặng thêm một chút sẽ làm cho cô khóc lớn hơn. Lan Khê sao vậy? Có người nào lại bắt lạt khi dễ em đúng không? Trên người của anh nhàn nhạt mùi thuốc, phảng phất hương vị đặc trưng đầy nam tính, nhẹ nhẹ cuốn lấy cô. Lan Khê không nhịn được, nước mắt rơi xuống. Nước lở nói, anh hai, em xin lỗi. Mỗi thần chợt cứng người, trên gương mặt không có bất kỳ sự thay đổi, nhưng trong đáy mắt lại nổi lên những tia sáng mị hoặc mê ly. Anh khẽ nghiêng đầu, môi mỏng in trên tai cô hỏi, em lo lắng. Cô nghẹn ngào không nói, đôi lông mày nhướng lên. Anh vẫn tiếp tục, Vậy em có muốn tiếp nhận tình cảm của anh không? Cô nhóc đang khóc ngon lành trong ngực anh, quả nhiên đình chỉ mọi hoạt động. Cô nhẹ nhàng không chút tiếng động rời xa, nụ cười tự giễu ở trên môi anh nở, trông gượng gạo biết chừng nào. Lan Khê, anh hiểu là do bản thân mình vội vàng dồn ép, nên em tránh xa anh là việc bình thường, chỉ là đừng xem tình cảm của anh là bình thường. Anh trước giờ vô cùng nghiêm túc, không mang theo một chút tâm lý vui đùa nào đâu. Lan Khê cắn môi, ngước hai mắt ướt đẫm nhìn anh nói. Trên đời này, không chỉ có duy nhất một mình em đối tốt với anh đâu. Về sau khẳng định sẽ có người con gái khác đối tốt với anh hơn em. Không lẽ anh cũng sẽ thích? Mộ Yến Thần nhếch môi cười cười nói. Có thể không. Chỉ là anh không biết còn có người con gái thứ hai đủ sức khiến cho anh đau lòng như lúc này hay không. Thấy cô ấy nguy hiểm thì ngay lập tức nhào đến. Không nhịn được khi thấy cô ấy rơi lệ. Nhìn thấy cô ấy khổ sở sẽ không dám cưỡng ép. Lan Khê, em đoán xem còn có người con gái nào khiến anh cam tâm tình nguyện làm những điều như vậy. Nước mắt nóng bỏng ào ào rơi xuống. Anh nói như thế thì làm sao cô cứng rắn được nữa. Nụ cười dần dần tản đi. Sắc mặt Mộ Yến Thần tái nhợt, ngưng mắt nhìn cô thật lâu, quyết tâm nói. Còn nữa, em nói đúng. Em là em gái ruột của anh lại dám thích em. Lại muốn hôn em, ôm em, muốn em, thậm chí ngay cả hô hấp của em anh cũng muốn chiếm đoạt. Hành vi này thật đúng là ghê tởm, đáng để đời người phỉ nhổ. Giọng nói dịu dàng nhưng có sức nặng ngàn cân, hung hăng bổ vào cô. Cô nghẹn ngào muốn giải thích nói. Anh hai, em không phải. Lan Khê, anh sẽ không buông tay, không làm phiền em nữa, có được không? Lời nói của anh như một quả bom nổ tung trong phòng bệnh. Lan Khê phải mất vài giây sau mới kịp tiêu hóa. Tay cô giờ không biết nên để chỗ nào, hô hấp cũng không biết phải điều chỉnh sao cho đúng. Mắt cô mở to hết cỡ, nhìn chăm chú vào anh. Khi thấy được sự nghiêm túc trong đáy mắt sâu thẳm của anh, cô mới dám tin những lời vừa nghe là sự thật. Anh vừa mới nói, Lan Khê, anh sẽ buông tay, không làm phiền em nữa, được không? Hai tay Mộ Yến Thần nâng cằm cô lên, giọng khàn khàn nói. Cơ hội chỉ có duy nhất một lần này thôi, chúng ta sẽ trở về như trước kia, đơn thuần là hai anh em, có được không? Lần này phản ứng của cô còn nhanh hơn vận tốc của ánh sáng. Cô cuống quýt gật đầu, bộ dáng cầu còn không được. Nhìn điệu bộ này của cô, lòng Mộ Yến Thần lại càng thêm đau. Anh biết cô nhất định sẽ đáp ứng, nhưng không ngờ thái độ lại dứt khoát, nhanh mạnh mẽ như vậy. Anh cong môi cười nhạo chính bản thân, tay từ trên người cô cũng chuyển qua trên gối đầu. Trái tim trong nháy mắt bị cô moi ra, giẫm nát bét. Anh đã hoàn toàn vô vọng. Cửa phòng bệnh lúc này được mở ra kèm theo tiếng trò chuyện rôm rả. Nhiếp Minh Hiên và một cô y tá song song đi tới. Trên miệng anh ta còn rất nhiều vui vẻ, nhưng khi anh ta thấy cảnh tượng trong phòng, cũng không tránh khỏi việc ngẩn người. Trong phòng bệnh có hai người, cô gái nhỏ nhắn thì đang đứng, cằm vào khuỷu tay trái, dán băng keo cá nhân, cúi đầu y như một đứa trẻ phạm lỗi. Trên giường, một người đàn ông với sắc mặt hơi tái hiện lên sự ôn hòa ấm áp, nhưng ánh mắt lại mang tràn đầy sự mệt mỏi làm cho người ta cảm giác bi thương tuyệt vọng. Nhiếp Minh Hiên với kinh nghiệm phong phú trên đường đời, nhanh chóng nhận ra bầu không khí vô cùng nhạy cảm đang diễn ra giữa hai người này. Nhưng anh ta vẫn giữ được sự bình tĩnh, đi tới trước mặt Lan Khê cười dịu dàng hỏi. Em gái, em đang đau lòng sao? Lan Khê đưa mắt nhìn, sự sợ sệt nổi lên dưới đáy mắt, lại không biết trả lời Nhiếp Minh Hiên như thế nào. Giọng nói của Mộ Yến Thần truyền đến. Em trở về trường học đi. Anh không nhìn cô nữa, chỉ quay sang tiếp tục đống văn kiện bên cạnh. Hàng tháng anh sẽ nạp tiền điện thoại cho em. Khi có việc gì gấp thì có thể điện thoại dùng liên lạc. Nếu muốn về nhà thì gọi điện thoại bảo chú nưu đón. Anh sẽ không trở về đó nữa, thỉnh thoảng em cũng phải về thăm ba mình. Anh bình tĩnh nói ra những lời dặn dò. Cô không cần phải hao tâm tổn trí để trốn tránh. Anh sẽ trực tiếp biến mất trước mặt cô là được. Lan Khê vẫn đứng tại chỗ, bình tĩnh chăm chú nhìn anh. Cứ như đây là lần sau cùng cô được nhìn thấy. Cố gắng kéo thêm một chút thời gian để khắc ghi hình bóng của anh vào tận sâu đáy lòng. Nhiếp Minh Hiên thấy không khí trầm hẳn xuống, nên cố tình trêu chọc. Wow, nộp tiền điện thoại mỗi tháng cho em gái, Yến Thần. Tớ là bạn tốt của cậu, cậu cũng biết số điện thoại của tớ mà. Cho tớ đãi ngộ giống như em gái của cậu đi. Giọng nói lạnh lùng cắt ngang những lời thao thao bất tuyệt của Nhiếp Minh Hiên. Cậu nhiều chuyện quá. Trong phòng bệnh chỉ còn âm thanh và tiếng cười đùa của Nhiếp Minh Hiên. Thấy Lan Khê còn chưa chịu đi, Nhiếp Minh Hiên liền giở tính trêu chọc. Sao thế em gái, có muốn anh đây đưa tiễn em về nhà không? Lúc này Lan Khê mới hồi phục tinh thần, tay cô lưu luyến vuốt ve thành giường, mấy lần mới chậm rãi nhấc bước. Ra đến cửa phòng, cô không yên tâm quay đầu lại. Cuối cùng mở miệng dặn dò Nhiếp Minh Hiên. Làm phiền anh hai của em nhờ anh chăm sóc. Nhiếp Minh Hiên ngẩn ra, ngay sau đấy liền nở nụ cười thật tươi, miệng mở bảo đảm. Anh đây xin chấp hành nhiệm vụ, em gái cứ yên tâm. Nếu anh không rảnh thì sẽ nhờ hai cô nàng xinh đẹp tới đây phục vụ anh hai của em tới tận chân răng luôn. Câu nói vô tình của Nhiếp Minh Hiên lại có sức ảnh hưởng tới Lan Khê. Cổ họng như bị mắc phải một miếng xương cá lớn. Cô chưa kịp nói gì thì đã bị cô y tá chen vào phòng đẩy ra ngoài cửa. Cửa phòng bệnh dần dần khép lại trước mặt cô, ở khoảnh khắc trước và sau và trước khi cửa hoàn toàn đóng lại. Cô thấy được anh hai vẫn chăm chú cúi đầu vào đống văn kiện, không thèm ngước nhìn cô thêm một lần nào nữa. Tiết tự học vào buổi tối kết thúc, Kỷ Diêu một tay ôm sách, một tay liên tục gõ bàn phím điện thoại. Bị người đông chen lấn, nên cô nàng suýt nữa té vào người bên cạnh. Lan Khê đỡ cô nàng, cau mày. Cậu đi lại cho đàng hoàng đi. Kỷ Diêu phản bác, cúp điện thoại, vẻ mặt khó coi nghiến răng nói. Tớ rất đi đàng hoàng đấy nhá. Chỉ tại cái tên béo kia đấy. Kỷ Hằng thối, anh được lắm. Thu này em đã ghi. Lan Khê nâng mắt nhìn cô bạn, lại rũ mắt xuống, không quan tâm xem Kỷ Diêu bực mình chuyện gì, chỉ nhanh chân trở về ký túc xá. Kỷ Diêu bất mãn lầm bầm. Mộ Lan Khê, cái đầu vô lương tâm nhà cậu, sao không hỏi tớ vì sao lại mắng anh tớ? Lan Khê bất đắc dĩ. Tại sao? Kỷ Diêu mở lại tin nhắn cho cô nói. Cho cậu xem đây, anh đã đến thành phố A rồi, có vài điều muốn nhắn gửi cho em gái. Đừng ăn nhiều thịt heo nếu không sẽ biến thành heo luôn. Đi học không được ngủ gật, không được quậy phá. Và điều quan trọng cuối cùng là nhớ chăm sóc thật tốt cho Lan Khê. Em ấy mà không vui, em hãy thử xem. Kỷ Diêu lầu bầu nói. Mẹ kiếp, đây chẳng phải là dặn dò em chồng phải chăm sóc thật tốt cho chị dâu hay sao? Lan Khê cứng đờ, mở to miệng phản đối nói. Cậu ăn nói lung tung, coi chừng bị vả mồm bây giờ. Kỷ Diêu bĩu môi xăm soi điện thoại. Tớ nói đâu có sai. Anh mình trước khi đi đã ghé qua phòng bệnh thăm cậu. Hôm đó cậu nói gì với anh ấy, mà khi về đến nhà hồn phách của anh ấy cứ như bay lên 9 tầng mây vậy. Lan Khê mất tự nhiên quay mặt đi, im lặng không lên tiếng. Ngày đấy ở phòng bệnh cô chỉ diễn trò cho Mộ Yến Thần nhìn, lại không nghĩ rằng Kỷ Hằng sẽ hiểu lầm tình cảm của cô. Lúc buông chén cháo xuống, Kỷ Hằng đã hỏi. Lan Khê, năm sau em sẽ thi vào đại học A đúng không? Đáp án của cô là khẳng định, cô muốn thi đại học A vì đơn thuần, đó là nơi đào tạo ngành truyền thông quảng cáo vô cùng tốt, chứ không phải là vì Kỷ Hằng. Lúc ấy cô muốn giải thích cho Kỷ Hằng hiểu, nhưng anh ấy lại không cho cô bất kỳ một cơ hội nào, liền chạy biến mất. Tâm tư Kỷ Hằng không phải cô không biết, chỉ là lúc này không đủ sức để quan tâm đến nó. Cho tới bây giờ, đầu óc của ông vẫn luôn ám ảnh ánh mắt đỏ rực của Yến Thần khi trông thấy tình cảnh của cô và Kỷ Hằng. Còn có tối thứ bảy đáng sợ khi anh mất khống chế, làm ra những hành động tàn bạo với cô. Vào thời khắc nguy hiểm kia, khi đứng giữa những làn danh tránh cãi, giữa những làn danh sống và cái chết, anh đã không chút do dự đẩy cô ra và chấp nhận cho chiếc kia xe đụng vào mình. Đó là biểu hiện tình yêu, đúng không? Có phải là rất rất yêu mà có thể hy sinh như vậy, đúng không? Nhưng là vi phạm vào điều cấm kỵ, là vì cô nhất quyết bài xích kháng cự, nên anh vẫn cố ngậm đắng nuốt cay mà buông tay. Đám người chen lấn rút cuộc cũng tản đi một ít. Lan Khê cau mày, xúc động chen qua đám người tiến về phía trước. Cô thông báo một câu với Kỷ Diêu. Tối nay tớ không trở về ký túc xá, cậu đừng để cửa cho tớ. Nói rồi nhanh chân muốn chạy. Kỷ Diêu lập tức kéo mạnh. Này, không về thì cậu lang thang chỗ nào? Tớ đi bệnh viện. Tại sao lại vào bệnh viện? Anh hai của tớ bị thương. Đáy mắt cô trong suốt, tràn ngập lo lắng, cố gắng đẩy đám người để mau chóng đến bên anh. Kỳ Diêu đứng tại chỗ nhìn theo rất lâu. Cô sờ sờ điện thoại, lại mở tin nhắn lên nói. Anh nhìn cho kỹ đi, như thế mới gọi là anh em đấy. Ban đêm khó đón xe, Lan Khê một mình cũng không dám ngồi vào những chiếc xe có tài xế trẻ. Cố gắng chờ cho đến khi thấy người trung niên đứng tuổi mới lên xe, báo cho ông ta địa chỉ bệnh viện. Không nghĩ tới, đã tới bệnh viện rồi còn bị chơi xỏ. Người đàn ông cố tình chèn ép đòi cô đưa thêm tiền. Không đưa thì sẽ không mở cửa. Lan Khê giận đỏ mặt, cắn răng móc tiền trong túi đưa tới. Xuống xe không thèm quay đầu lại, cứ chạy thẳng vào bệnh viện. Đúng là trường học vẫn là nơi an toàn nhất. Người xã hội bên ngoài quả nhiên là những kẻ xảo trá hư hỏng.